Trên người tiểu long có khí tức yêu hoàng cùng linh hoàng. Đối với đám thú cốt khôi lỗi này mà nói, tuyệt đối có tác dụng khắc chế mạnh mẽ. Mọi người lần lượt tụ lại một chỗ trực tiếp đi qua hạp cốc. Chung quanh có không ít người nhìn thấy đám khôi lỗi không dám công kích đám người Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng bọn họ cũng không kỳ quái được bao lâu, cả đám đều nhanh chóng phải ứng phó với ngày càng nhiều thú cốt khôi lỗi. Ánh mắt nhìn đám người Lục Thiếu Du mang theo sự ước ao đố kỵ. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, thanh âm giao thủ trầm thấp phía sau ngày càng nhỏ. Đám người Lục Thiếu Du cũng đi qua khu vực thú cốt khôi lỗi. Phía trước dần dần trống trải, thế nhưng áp lực vô hình trong không gian này càng lúc càng lớn. Chúng ta đi ra rồi sao? Tiểu Long nói. Ngay khi thanh âm của Tiểu Long vừa dứt, đột nhiên có một tiếng xé gió vang lên. Sưu! Một đạo hỏa ảnh nóng bỏng từ phía trước đột nhiên phụt ra, tốc độ cực nhanh lưu lại một huyễn ảnh màu đỏ trên không trung. Gợn sóng trong không gian khuếch tán, giống như là xuyên thủng không gian vậy. Khi huyễn ảnh này tới gần, mọi người mới phát hiện ra đây là một đầu hỏa mãng chừng một thước mang theo năng lượng thuộc tính hỏa kinh người. Tốc độ quá nhanh, khi đầu hỏa mãng này tới gần, mọi người muốn trốn cũng không còn kịp. Cẩn thận! Lục Thiếu Du đánh ra một đạo trào ấm, thủ ấm trong tay được kết, trào ấm mang theo không gian vặn vẹo bao phủ hỏa mãng. Sưu! Lúc này đầu hỏa mãng kia đột nhiên vặn vẹo vô cùng dữ dị. Sau đó trực tiếp từ trong không gian vặn vẹo nơi trào ấm bao phủ chui ra. Lập tức há miệng cắn về phía Tiểu Long bên người Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt cắn vào trên cổ Tiểu Long. Một tiếng vang thanh thúy truyền ra. Hỏa mãng này cắn thành công, thế nhưng lại phát hiện ra bản thân căn bản không thể cắn xuyên qua da Tiểu Long. Cái đầu nhấc lên, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm nóng bỏng chui vào trong cổ Tiểu Long. Phá! Một tiếng quát khẽ vang lên, Hắc Vũ đã xuất thủ. Một đạo trào ấm đánh vào trên hỏa mang, không gian trực tiếp bị phong tỏa. Phanh! Hỏa mãng bị trào ấm chụp lấy. Thanh âm trầm thấp vang lên. Đầu hỏa mãng này lập tức tán loạn trong trào ấm rồi biến mất không còn tung tích. Đầu hỏa mãng này chính là do năng lượng thuộc tính hỏa ngưng tụ. Mọi người cẩn thận một chút. Vẻ mặt Hắc Vũ ngưng trọng nói với mọi người. Thật là khủng khiếp, may mà lực phòng ngự của ta mạnh. Tiểu Long càng hoảng sợ, nhíu mày nói. Nhân lúc ta không chú ý đánh lén, nếu lại xảy ra lần nữa thì ta sẽ diệt nó. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, cẩn thận một chút. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo bất định, đầu hỏa mãng dù gì kia không ngờ lại có thể thoát khỏi trào ấm của hắn. Đủ để thấy thực lực của đầu hỏa mãng này ra sao. Mà Lục Thiếu Du cũng bất ngờ về lực phòng ngự của Tiểu Long. Không ngờ bị đầu hỏa mãng kia cắn một ngụm, thế nhưng hỏa mãng không thể phá vỡ lớp da của nó. Mọi người lần nữa cẩn thận đi về phía trước. Chung quanh hạp cốc vô cùng hai vắng, cảnh tượng trước mặt ngày càng mông lung. Lão đại cẩn thận. Thanh âm Tiểu Long vang lên. Lúc này giữa không trung đột nhiên xuất hiện mấy đầu hỏa mãng trực tiếp xuyên thủng không gian bắn xuống phía dưới, tốc độ cực kỳ nhanh. Sưu! Mục tiêu của một đầu hỏa mãng trong số đó chính là Lục Thiếu Du. Tiểu Long vừa mới mở miệng. Tốc độ của hỏa mãng quá nhanh. Chỉ là Lục Thiếu Du luôn luôn cảnh giác. Sau khi phát hiện đầu hỏa mãng kia đánh tới. Quang mang dưới chân chợt lóe. Không chút do dự nào nhảy sang một bên. Sưu! Một kích của hỏa mãng không trúng, lập tức xoay người lần nữa đánh tới. Tốc độ so với Lục Thiếu Du còn nhanh hơn. Phá! Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng, liệt thiên xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó liệt thiên xé rách gợn sóng trong không gian. Một đạo trào ấm khiến cho không gian vặn vẹo trực tiếp bao vây đầu hỏa mãng kia. Đầu hỏa mãng này trực tiếp hóa thành từng mảnh nhỏ. Sưu! Cùng lúc đó, mấy đầu hỏa mãng nóng bỏng cũng bị đám người bàn hủy. Bàn vân thiên thủ vượt tôn và hắc vũ trực tiếp phá hủy. Ngoại trừ hắc vũ triệt để hủy diệt hỏa mãng ra. Đám hỏa mãng bị bàn vân. Bàn hủy. Thiên thủ vượt tôn hủy diệt trong nháy mắt ngưng tụ lại lần nữa đánh tới. Chương 1768. Chỗ tốt nhận được. 1. Đám hỏa mãng này vô cùng dường dị. Bọn chúng chính là do năng lượng thuộc tính hỏa ngưng tụ ra. Chỉ có phong tỏa không gian thì mới có thể tiêu diệt được nó. Bằng không chỉ cần còn liên hệ với không gian này thì nó sẽ một lần nữa ngưng tụ. Giết mãi không chết. Thanh âm của hắc vũ vang lên. Sưu. Hắc vũ nói xong, hỏa mãng bị lục thiếu du đánh chết trong nháy mắt lại ngưng tụ ra. Lập tức đánh tới, khí thế so với vừa rồi còn kinh người hơn. Do năng lượng thuộc tính hỏa ngưng tụ sao? Lục thiếu du lùi mấy bước, ánh mắt trầm xuống, liệt thiên trong tay đột nhiên được từ lại. Đồng thời từ trong lòng bàn tay, một vòng xoáy chân khí xuất hiện. Một cỗ hấp lực tuôn ra. Trong nháy mắt đem đầu hỏa mãng kia thu vào trong tay. Âm dương linh vũ quyết. Đầu hỏa mãng này bị thu vào trong tay. Lục thiếu du âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Hỏa mãng này lập tức hóa thành năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc tiến vào tổng cơ thể. Năng lượng thuộc tính hỏa hùng hậu không thua chân khí của vũ vương nhất trọng. Sưu sưu. Tiếp theo trong không trung lần nữa có vô số hỏa mãng bắn ra. Tới tốt. Nhận được chỗ tốt trên mặt lục thiếu du tức thì hiện lên tiếu ý. Đám năng lượng thuộc tính hỏa này đối với người khác mà nói là phiền phức cực lớn. Thế nhưng đối với hắn mà nói lại là một liều thuốc bổ. Cố năng lượng thuộc tính hỏa này dưới sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết lập tức hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Sưu sưu. Thân ảnh lục thiếu du nhanh như thiểm điện. Song trường đánh ra. Đồng thời từ trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy chân khí đem từng đầu hỏa mãng do năng lượng thuộc tính hỏa ngưng tụ ra nhanh như thiểm điện thu vào trong lòng bàn tay. Phanh phanh. Thiên thủ vượt tôn, bàn hủy, bàn vân lần thứ hai phí không ít khí lực mới đem đầu hỏa mãng trước người phá hủy triệt để. Nhìn thấy lục thiếu du không ngờ có thể dễ dàng hút hỏa mãng vào trong cơ thể mà không xảy ra chuyện gì khiến cho ba người vô cùng kinh ngạc. Chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút. Lục thiếu du đi trước mở đường. Từng đạo hỏa mãng phía trước không ngừng bắn tới, đại bộ phận đều bị lục thiếu du trực tiếp hút vào trong cơ thể. Mà một bộ phận nhỏ thì bị hắc vũ cùng đám người bàn vân trực tiếp phá hủy trên không trung. Lục thiếu du thậm chí còn thôi động không gian thuộc tính thổ bao phủ không gian tám thước chung quanh. Những hỏa mãng này một khi tiến vào bên trong không gian thuộc tính thổ thì tốc độ đột nhiên giảm đi. Lập tức bị lục thiếu du hút vào trong lòng bàn tay. Hút đám hỏa mãng bằng năng lượng thuộc tính hỏa ngày càng nhiều, chỗ tốt lục thiếu du thu được cũng càng lớn. Nửa canh giờ sau mọi người rốt cuộc cũng đi ra khỏi đoạn hạp cốc này. Lúc này không còn hỏa mãng xuất hiện, mà lúc này lục thiếu du đã hấp thu hơn 200 đầu hỏa mãng vào trong cơ thể. Trong cơ thể tức thì tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa. Bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, chỗ tốt nhận được không ít. Tất cả chuyện này đám người bàn vân, bàn hủy, thiên thủ vượt tôn nhìn thấy, cả ba người trên đường đi cực kỳ khiếp sợ. Thủ đoạn vượt gì như vậy đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Không có nữa sao? Đi ra khỏi đoạn hạp cốc này, phía trước lần nữa trở nên chật hẹp. Thủ ấm trong tay lục thiếu du thu lại. Khóe miệng mang theo một chút tiếu ý. Hắn không ngờ tới ở trong hạp cốc này lại còn có thu hoạch như vậy. Chỗ tốt thu được cực lớn, sợ rằng so với năng lượng chân khí của vũ vương cửu trọng bình thường cũng không kém là bao. Sau khi hoàn toàn luyện hóa có lẽ thực lực của hắn sẽ tăng lên một bước nữa, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Quay đầu lại phái sau. Lục thiếu du nhíu mày, đám người phía sau bọn họ đã sớm biến mất không thấy. Có lẽ dọc đường gặp không ít cách trở cho nên cũng không có tốc độ nhanh như đám người lục thiếu du.

Một quyền này mang theo hình khí kinh khủng bắn tới trước người cự mãng màu trắng. Thân hình đầu cự mãng màu trắng kia lập tức quay lại. Dường như khí tức của tiểu long vừa rồi khiến cho nó khôi phục lại một chút lý trí. Cái đuôi khổng lồ trong không gian mông lung rút ra, có thể thấy được trên lân phiến màu trắng của nó không ngừng tràn ra quang mang. Cái đuôi lớn hung hăng quất về phía bàn hủy, dưới cỗ uy thế kinh người kia cái đuôi trực tiếp xuyên thủng qua không gian. Là khí tức linh thú bát giai. Trong chớp mắt này mọi người lập tức cảm nhận được khí tức trên người cự mãng. Cảm nhận cỗ khí tức trên người cự mãng cả đám vô cùng khiêu sợ. Nơi này không ngờ lại có linh thú bát giai tồn tại. Chương 1781 Long mãng viễn cổ. Một, số chương bị nhảy nhưng nội dung vẫn liền mạch. Sắc mặt bàn hủy trầm xuống. Trong nháy mắt đánh ra một quyền. Quyền ấm xẹp qua không gian nặng nề đánh vào trên cái đuôi lớn của cự mãng. Phanh. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm trong không gian mông lung, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên. Kình khí vô biên hóa thành một cơn lốc khuyết tán ra bốn phía. Thân hình bàn hủy không ngờ lại bị đẩy lùi, cái đuôi lớn của cự mãng cũng bị đánh văng ra. Đuôi dùng phải hạp cốc hai bên khiến cho cả hạp cốc giống như sơn băng địa liệt, từng cái khe xuất hiện, mặt đất nứt nẻ. Dưới cỗ năng lượng cùng kinh khí kinh khủng này, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Dai dai. Cự mãng màu trắng chịu thiệt thòi kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Thân ảnh trong nháy mắt chạy vào trong không gian mông lung rồi biến mất không thấy. Là long linh mãng viễn cổ. Sắc mặt bàn vân trầm xuống, nhìn đầu cự mãng đang nhanh chóng chạy thoát kia. Sắc mặt nàng vô cùng kinh ngạc. Bàn vân tẩu tẩu biết đầu linh thú kia sao? Lục thiếu du nhíu mày lập tức truyền âm hỏi bàn vân. Thực lực của linh thú vừa rồi dường như không dưới bàn hủy. Chỉ vì thân là linh thú lực lượng công kích của bản thể yếu hơn bàn hủy không ít. Thế nhưng vừa rồi có lẽ cũng không phải là toàn bộ thực lực của đầu cự mãng màu trắng kia. Trưởng môn, đó là long linh mãng viễn cổ. Đây chính là linh vương trong không gian này. Vốn hắn cũng có không ít ân oán với chúng ta, số lần giao thủ cũng không ít, không ai làm gì được ai. Thế nhưng ta và bàn hủy liên thủ có thể chiếm được một chút tiện nghi. Mấy trăm năm trước đầu long linh mãng viễn cổ này xông vào trong cấm địa rồi từ đó chưa từng đi ra. Ta cho rằng hắn đã chết, không ngờ vẫn còn sống cho tới tận bây giờ. Bàn vân truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Linh vương trong không gian này, long linh mãng viễn cổ sao? Thiếu Du nhíu mày, đây là một loại linh thú có huyết mạch cực cao. Có người nói bên ngoài đã tuyệt chủng. Thông thường một số chủng loại nghịch thiên thì số lượng sinh ra sẽ bị thiên địa áp chế. Long linh mãng viễn cổ này cũng được thiên linh lục nhắc qua một chút. Thế nhưng khi trước ở trên Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du đã đọc qua không ít giả sử. Trong đó cũng nhắc tới long linh mãng viễn cổ này. Long linh mãng viễn cổ ở trên phương diện linh hồn công kích cực kỳ cường hãn. Nghe đồn thậm chí còn có huyết mạch long tộc hỗn hợp. Đây chính là cường giả trong đám linh thú viễn cổ. Trên phương diện huyết mạch mà nói so với thì huyết linh phong còn cao hơn một chút. Chỉ là thiên phú thì không biết loài nào cao hơn. Vừa rồi hình như là long linh mãng viễn cổ. Bàn hủy đẩy lùi long linh mãng viễn cổ lập tức nghi hoặc nói. Không ngờ nơi này còn có linh thú viễn cổ tồn tại. Không biết không gian này đã tồn tại bao nhiêu vạn năm rồi. Tử Yên nhìn chăm chú vào phương hướng long linh mãng viễn cổ đào tẩu, vẻ mặt nghi hoặc nói. Đầu long linh mãng viễn cổ này dường như đã bị khống chế, có lẽ đã sớm mất đi sự tự chủ. Thế nhưng sao vừa rồi lại chạy trốn, điều này quả thực quá kỳ quái. Có lẽ linh thú bát giai còn chưa hoàn toàn bị khống chế. Chúng ta tiếp tục đi thôi, nơi này không biết còn có bao nhiêu yêu thú, linh thú bị khống chế.

ba người Hàn Ngọc Tôn Giả, Quy Ngọc Tôn Giả, Ngân Đao Tôn Giả dẫn đầu đi trước mở đường và Đoạn Hậu, bảo vệ một ít người thực lực yếu kém. Sau khi mất không ít khí lực, rốt cuộc cả đám người cũng đi gần tới khu vực Lục Thiếu Du. Tức thì vô số yêu thú, linh thú rít lên dữ tợn. Cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long khiến cho chúng nó không dám tới gần. Chư vị không sao chứ? Lục Thiếu Du nhìn về phía ba sơn môn Tiêu Giao Ban, Thánh Linh Cốc còn có Thiên Ung Lâu. Dường như nhân số của ba sơn môn này so với ban đầu đã giảm bớt một chút. Có một vài cường giả vương cấp và xuất cấp không thấy tung tích. Có lẽ đã ngã xuống dọc đường. Đám người còn lại đại bộ phận hiện tại đều có thương thí, có người bị thương nặng. Chương 1785 Giết chóc chấn nhiếp 2. Cửu tử nhất sinh A. Nơi này quả thực quá kinh khủng, Lục trưởng môn đa tạ. Tiêu Giao Vương quân Lâm Hàn nói, hắn cũng biết đám yêu thú kia hiện tại không dám tiến tới là do công lao của Tiểu Long. Cũng dựa vào sự bảo họ của Lục Thiếu Du, bằng không đám người bọn họ bị yêu thú cùng đám linh thú kia vây công. Kết quả không cần nói cũng biết. Cho dù không chết cũng phải bị lột ra. Lục trưởng môn đa tạ. Âm Dương Vương và Thiên Ưng công tử đều cảm kích hành lễ. Lúc này mà Phi Linh Môn vẫn có thể giúp đỡ bọn họ quả thực vô cùng hiếm thấy. Chư vị khách khí rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Sao lại có nhiều yêu thú, linh thú còn có khôi lỗi như vậy? Phiền toái lớn rồi. Trước không trung lần nữa xuất hiện không ít thân ảnh, từng đạo thân ảnh xuất hiện lập tức kinh ngạc. Đám người vừa tới chính là Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng cùng các cường giả Nhật Sát Các. Phía xa còn có Đạm Đài Tuyết Vi, Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông, Hắc Linh Linh Vương Trấn Vũ của Kiền Hiên Đảo và các cường giả của Tinh Ngục Các. Phía xa hơn nữa là đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn cùng chúng cường giả Thánh Linh Giáo. Mọi người vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đã bị yêu thú, linh thú ngập trời công kích. Vô số yêu thú, linh thú lục giai cùng thất giai phía dưới nhanh chóng phóng lên cao, trực tiếp hung hăng công kích đám người vừa mới xuất hiện. Phanh phanh, ta còn tưởng rằng có lợi ích, sao lại có nhiều yêu thú, linh thú như vậy cơ chứ? Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng dùng một chưởng đánh chết một đầu yêu thú, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lúc này trong tai hắn vang lên thanh âm của Lục Thiếu Du. Lạc lão ca, mau tới bên này. Ồ, Lạc Kiến Hồng ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy không gian chung quanh đám người Lục Thiếu Du không ngờ lại không bị yêu thú công kích. Ánh mắt hắn nghi hoặc một lát rồi lập tức mỉm cười. Tất cả đi theo ta. Lạc Kiến Hồng hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra từng đạo công kích mang theo lực lượng bàng bạc. Trong lòng hắn lúc này cũng kêu khổ không ngớt. Hiện tại mỗi một lần thi triển công kích sẽ tiêu hao chân khí gấp 3-4 lần so với bên ngoài. Dưới loại tiêu hao này quả thực rất dễ khiến cho người ta tiêu hao hầu như không còn. Lục lão đệ thật thoải mái nha. Ta đếm chiếm chút tiện nghi vậy. Một lát sau, Lạc Kiến Hồng cùng chúng cường giả Nhật Sát Các một đường chém giết đi tới trước mặt Lục Thiếu Du. Dọc đường đi trong Nhật Sát Các còn mấy cường giả vương cấp bị thương. Sưu sưu, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn cùng chúng cường giả Thánh Linh Giáo cũng đi theo sau mà tới. Sau đó trực tiếp rơi vào phía sau đám người Lục Thiếu Du. Nhìn thấy hai cỗ khí tức xa lạ, từ khí tức cũng có thể nhận ra là cường giả khiến cho đám người Lạc Kiến Hồng, Thiên Địa Các, Thiên Ưng Lậu, Thánh Linh Tốc, Tiêu Giao Ban lập tức nhìn vào. Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn, Quân Bất Phàm, Viên Tử Thành đều ở phía sau đám người Lục Thiếu Du. Cả đám không nói gì, chỉ lặng lặng đứng ở một chỗ. Mau nhìn, sao lại không có yêu thú vây công bọn họ? Lúc này đám người bị yêu thú, linh thú vây công, có người nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du. Lam Thập Tam,

dai dai, giống giống. Yêu thú cùng linh thú cuồn cuộn cung dứt tiếp tục công kích về phía mọi người. Thi thoảng có cường giả vương cấp xuất cấp ngã xuống. Thậm chí còn có cường giả vương cấp bị ép dùng hồn anh tự bảo, cảnh tượng giết chóc kinh khủng tràn ngập trong không gian. Cường giả nhật sát các, thiên địa các, thánh linh cốc, tiêu giao bàn. Thiên ưng lâu nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt. Lúc này bọn họ mới biết được đám người bọn họ may mắn ra sao. Ngay cả mấy cường giả tôn cấp cũng dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du có thể bảo vệ bọn họ tuyệt đối rất hiếm thấy. Triệu trưởng lão ẩn thận. Phanh phanh. Nói xong, trong địa viêm đảo có một trưởng lão bị xé tan thành từng mảnh nhỏ dưới móng vuốt của yêu thú. Phanh phanh. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, trong không ít đại môn đại phái lúc này đã có người ngã xuống. Dưới công kích cuồn cuộn không ngừng của yêu thú và linh thú, dưới mặt đất tràn ngập thi thể, máu cháy thành sông. Sát khí ngập trời khiến cho những yêu thú còn lại càng thêm hung ác, bạo ngược. Cứ lớp trước ngã xuống thì lớp sau lại tiến lên công kích. Thế nên chúng cường giả có thực lực thấp hiện tại đã bắt đầu cảm thấy khó khăn khi chống đỡ. Đảo chủ, cao trưởng lão đã bị thương nặng. Mấy trưởng lão khác cũng đều có thương thế trong người. Chúng ta ngày càng tiêu hao nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Trong chiến đấu kịch liệt, Hỏa Đao Vương nói với Đạm Đài Tuyết Vi. Đạm Đài Tuyết Vi quay đầu lại, cả người mồ hôi nhễ nhại. Lúc này Cao Trường Cung đã bị thương nặng, không ít các trưởng lão trên người cũng bị thương. Trên đường đi tới nơi này, Thiên Vân Đảo đã tổn thất mất vì trưởng lão xuất cấp. Đạm Đài Tuyết Vi cao mày, lúc này nàng là đảo chủ Thiên Vân Đảo. Nhưng sau khi phụ trách Thiên Vân Đảo, nàng mới cảm giác được trách nhiệm của đảo chủ Thiên Vân Đảo không ít. Trước đây có sư phụ đứng trước nàng cũng không cảm thấy có chuyện gì. Thế nhưng lúc này nàng mới chân chính cảm nhận được, làm người đứng đầu một đảo tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn phía trước. Trong mắt Đạm Đài Tuyết Vi xuất hiện một thân ảnh màu xanh. Nhìn cường giả đang dùng tiêu hao để chống đỡ chung quanh, nàng thấp giọng nói: mọi người đi theo ta. Nói xong, Đạm Đài Tuyết Vi nhíu mày. Bộ y phục màu cam trên người dưới kình khí ngập trời khẽ tung bay. Tay áo vung lên, một cỗ linh lực bàng bạc bạo phát. Linh lực tràn ra, một đạo quyến ấm mang theo kình phong sắc bén đánh về phía một đầu yêu thú phía trước. Phanh phanh. Trong không gian trực tiếp vang lên thanh âm trầm thấp, bạo liệt. Một cỗ kình phong giống như một cơn lốc khuyết tán, trong không trung mơ hồ vang lên tiếng xé gió. Dưới một quyền này, thân ảnh yểu điệu kia dựa thế nhảy về phía trước vài trăm thước, trực tiếp đánh về phía trước. Chúng cường giả Thiên Vân Đảo phía sau, hai cường giả tôn cấp dẫn đầu lao thẳng về phía trước. Những yêu thú này thật ra không thể ngăn cản được cường giả tôn cấp. Thế nhưng cường giả tôn cấp phải bảo vệ những người còn lại, cho nên không thể trở tay kịp. Lúc này đảo chủ đi trước, bọn họ đương nhiên phải đi theo, không thể để đảo chủ gặp chuyện không may. Lục trưởng môn. Ngoài phạm vi nơi đám người Lục Thiếu Du đứng chừng trăm thước, thân ảnh Đạm Đài Tuyết Vi lăng không mà đứng. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang cháo. Đạm Đài Tuyết Vi. Đạm Đài Tuyết Vi đi tới, Lục Thiếu Du đương nhiên đã sớm chú ý tới, hắn nhíu mày thân hình tiến lên nói: Tuyết Vi cô nương có gì chỉ giáo? Lục trưởng môn, không biết trưởng môn có thể để cho người Thiên Vân Đảo chúng ta tiến vào nghỉ ngơi một chút được không? Nhìn nam tử áo xanh trước mặt, Đạm Đài Tuyết Vi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nàng cũng biết việc sư phụ mình cùng với Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương vây công Lục Thiếu Du, cho nên dọc đường đi nàng thậm chí còn không dám chào hỏi, sợ rằng lúc này trong lòng Lục Thiếu Du vẫn còn định kiến với Thiên Vân Đảo. Sư Chúng cường giả dưới sự bảo hộ của hai cường giả tôn cấp nhanh chóng đi tới phía sau đạm đài Tuyết Vi. Vô số yêu thú lập tức đánh tới, thế nhưng đều bị cường giả Thiên Vân đảo ngăn trở. Nhìn thấy đảo chủ lúc này không ngờ lại muốn trao đổi với Lục Thiếu Du. Người của Thiên Vân đảo cũng biết đảo chủ đời trước đã ra tay đối phó với Lục Thiếu Du này. Lục Thiếu Du và Thiên Vân đảo đã có chút ăn oán. Dùng tính cách của Lục Thiếu Du này sợ rằng hiện tại không bỏ đá xuống giếng đã là không tồi rồi. Không được, ta nghĩ ăn oán của ta và Thiên Vân đảo có lẽ Tuyết Vi cô nương cũng biết. Nếu là cô nương sẽ làm thế nào? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn đạm đài Tuyết Vi. Thiên Vân đảo xuất thủ đối phó với hắn. Oán khí trong lòng hắn cho tới hiện tại còn chưa tiêu tan. Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Nếu như một mình Tuyết Vi cô nương tiến đến, đương nhiên ta sẽ không có chút ý kiến nào. Về phần những kẻ khác thì quên đi. Nghe thấy Lục Thiếu Du trực tiếp cự tuyệt, chúng cường giả Thiên Vân đảo không khỏi thất vọng. Ai bảo đảo chủ trước đây của bọn họ từng xuất thủ đối phó Lục Thiếu Du, lần này phiền phức lớn rồi. Ánh mắt đạm đài Tuyết Vi khẽ đổi, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du rồi nói. Lục trưởng môn, ăn oán của Lục trưởng môn và Thiên Vân đảo ta cũng biết một chút. Ta có thể làm chủ. Ăn oán của Thiên Vân đảo và Lục trưởng môn từ nay về sau sẽ xóa bỏ. Trưởng môn thấy thế nào? Cô nương làm chủ. Sợ rằng Tuyết Vi cô nương không thể làm chủ a. Ta lấy thân phận đảo chủ Thiên Vân đảo làm chủ, Lục trưởng môn có lẽ có thể tin tưởng được ta. Đạm đài Tuyết Vi nói. Đảo chủ Thiên Vân đảo. Chương 1788. Tuyết Vi ra tay. 2. Lục Thiếu Du sườn sốt. Thảo nào hắn không nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan kia. Hóa ra là đạm đài Tuyết Vi đã trở thành đảo chủ. Không biết vì sao Mộ Dung Lan Lan lại thoát vị nhanh như vậy. Chúc mừng Tuyết Vi cô nương. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức nói. Thế nhưng sợ rằng Tuyết Vi cô nương sai rồi. Ăn oán của ta và Thiên Vân đảo không phải do Thiên Vân đảo định đoạt. Thiên Vân đảo động thủ với ta, bây giờ không ngờ lại còn có thể mở miệng nói xóa bỏ được. Cho dù là muốn nói thế, thì cũng chỉ có ta mới có tư cách nói câu này. Là ta không muốn xóa bỏ chứ không phải là Thiên Vân đảo. Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt mang theo hàn ý nhàn nhạt nhìn về phía trước. Lục Thiếu Du, ngươi đừng không biết xấu hổ. Kiếm Linh Vương tiến lên một bước nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Kiếm Linh Vương, ngươi có tin ngay bây giờ ta sẽ giết ngươi hay không? Sợ rằng lúc đó sẽ không ai bảo hộ được ngươi đâu. Chỉ cần ngươi dám nói một câu không tin, ta sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Đừng đem Thiên Vân đảo ra làm ta sợ. Nếu như ta sợ Thiên Vân đảo thì cũng sẽ không đánh chết Dương Tề Thuyên. Ngươi hãy tự mình suy nghĩ một chút. Đánh chết ngươi dễ hay là Dương Tề Thuyên kia dễ đi? Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Kiếm Linh Vương, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Ngươi! Khuôn mặt Kiếm Linh Vương đỏ lên, thực sự không dám nói tiếp nữa. Lục Thiếu Du giết chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên hắn đã tận mắt nhìn thấy. Lục Thiếu Du này ngay cả Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên cũng dám đánh chết. Muốn giết hắn thì tuyệt đối sẽ không chớp mắt. Lục Thiếu Du chắc chắn có thực lực đó. Lục Thiếu Du đã không e ngại Thiên Vân đảo thì bản thân hắn cũng không là cái gì. Giờ phút này Kiếm Linh Vương cũng không dám khiêu chiến giới hạn trong lòng Lục Thiếu Du. Bằng vào tính cách của Lục Thiếu Du, sợ rằng tuyệt đối sẽ xuất thủ với hắn. Tiến trưởng lão, lùi xuống. Đạm đài Tuyết Vi nhìn Kiếm Linh Vương, trong mắt hiện lên sự cảnh cáo. Tuy rằng nàng mới ngồi lên chức vị đảo chủ Thiên Vân đảo chưa lâu, thế nhưng trên người hiện tại cũng có một cỗ khí tức thượng vị giả. Lục trưởng môn, sự việc lần trước ta vô cùng xin lỗi Lục trưởng môn. Mong Lục trưởng môn nể mặt ta xóa bỏ việc này có được không? Không phải là ngay cả mặt mũi của ta Lục trưởng môn cũng không cấp cho đó chứ. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Thiếu Du trong mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. Nhìn ánh mắt quyến rũ của Đạm Đài Tuyết Vi, sợ rằng lúc này không có một nam nhân nào có thể cự tuyệt. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng run lên, sau khi suy nghĩ một lát rồi nói. Đương nhiên ta sẽ nể mặt Tuyết Vi cô nương, các ngươi vào đi. Thế nhưng chuyện của ta và Thiên Vân Đảo không phải nói xóa bỏ là xóa bỏ, chuyện này sau đó nói tiếp. Đa tạ Lục trưởng môn. Đạm Đài Tuyết Vi ngẩn ra rồi nói lời cảm tạ Lục Thiếu Du. Ánh mắt nàng nhìn về phía sau. Chúng cường giả Thiên Vân Đảo nhanh chóng thoát khỏi công kích của yêu thú. Tiến vào trong phạm vi an toàn. Sắc mặt Kiếm Linh Vương vô cùng xấu xí, không dám nói lời nào. Đứng ở giữa đám trưởng lão rồi tiến vào phạm vi an toàn. Hóa ra Mộ Dung đảo chủ đã thoái vị, Tuyết Vi cô nương trở thành đảo chủ quả thực đáng để chúc mừng a. Phiên Hải Vương Lạc Kiếm Hồng tiến lên chúc mừng một câu. Sau đó Thiên Ưng công tử, Âm Dương Vương, Tiêu Dao Vương cũng tiến lên nói vài lời khách sáo. Tuyết Vi tư chất còn thấp, mong là các chủ sau này giúp đỡ nhiều hơn. Đạm Đài Tuyết Vi đáp lễ. Lúc này Lục Thiếu Du lại nhìn về phía trước. Trong lúc hỗn chiến, nhân số sợ rằng có 2-3 nghìn người. Nếu không phải vừa rồi hắn xuất thủ làm cho kinh sợ, sợ rằng sẽ có không ít người chen chúc chạy qua đây. Lục trưởng môn, Tinh Ngục các chúng ta tới bái phòng. Lục trưởng môn có thể để cho Tinh Ngục các chúng ta đi vào trong đó nghỉ ngơi một lát được không? Chúng ta vô cùng cảm kích. Trước không trung lúc này có mấy chục thân ảnh vọt tới, chính là Hắc Linh Vương Trấn Vũ cùng chúng cường giả Tinh Ngục Các. Lục trưởng môn, Kiền Hiên Đảo chúng ta tới bái phòng. Mong Lục trưởng môn có thể để cho Kiền Hiên Đảo chúng ta vào phía trong nghỉ ngơi một lát, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ. Một thanh âm hùng hậu vang lên, Kim Chùy Vương Kỷ Diệu Tông mang theo đám người Kiền Hiên Đảo vọt tới phía trước. Phía sau còn có không ít yêu thú, linh thú đang truy đuổi. Hắc Linh Vương, Kim Sĩ Vương. Lục Thiếu Du nhíu mày. Hắn dường như cũng không có bao nhiêu giao tình với đám người Hiền Hiên Đảo và Tinh Ngục Các. Thế nhưng cũng không có ăn oán. Lúc này hai sơn môn này tới cầu tình, nếu như cự tuyệt sợ rằng sẽ vô duyên vô cớ mà đắc tội với hai sơn môn. Hắn đã gây không ít thù hằn. Nếu như đắc tội với hai sơn môn này nữa thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu như để cho bọn họ tiến đến thì cũng coi như bán cho bọn họ một phần nhân tình. Sau này ít nhiều cũng có chỗ hữu dụng. Mời hai vị. Lục Thiếu Du do dự một lát rồi mỉm cười nói. Hắc Linh Vương và Kim Sĩ Vương dường như không ngờ Lục Thiếu Du lại nói vậy. Hai người có chút ngoài ý muốn. Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông nói. Lục trưởng môn, những lời nói nhảm ta không nói nữa, Kỷ mỗ nhớ kỹ phần an tình này của Lục trưởng môn. Nói xong, Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông mang theo cường giả trong môn tiến vào trong khu vực an toàn. Đông đảo cường giả trong môn lúc này quay về phía Lục Thiếu Du thi lễ, vẻ cảm kích trong mắt không thể nào nói hết được. Lục trưởng môn, ô mỗ cảm tạ. Trấn Vũ ôm quyền thi lễ, trong nháy mắt mang theo chúng cường giả trong môn đi vào trong khu vực an toàn. Hai vị không cần khách khí. Lục Thiếu Du nói. Giống giống. Ô ô. Từng tiếng gầm dữ tợn vang lên. Số người tiến vào trong phạm vi càng nhiều khiến cho vô số yêu thú, linh thú chung quanh chú ý. Cả đám nhanh chóng lao thẳng tới. Những người ở bên ngoài có thể tùy thời bị công kích. Lão đại, người quá nhiều, ta sợ áp chế không được đám yêu thú không sợ chết này. Thanh âm oán giận của Tiểu Long truyền tới. Mọi người tiến gần lại nhau hơn một chút. Lục Thiếu Du nói, lúc này nhân số đã tăng lên khá nhiều. Hơn nữa mùi máu tươi trong không gian quá nồng khiến cho đám yêu thú, linh thú này càng lúc càng bạo ngược. Khí tức của Tiểu Long ngày càng khó có thể ngăn cản bọn chúng. Mọi người nghe vậy lập tức tiến sát lại nhau. Lúc này Lục Thiếu Du cũng vừa vặn đứng ở bên người Tử Yên và Đạm Đài Tuyết Vi. Hai cỗ thân thể mềm mại dán lên người. Hai mùi hương khác nhau truyền tới khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du sao động. Nhưng mà lúc này Lục Thiếu Du cũng không có tâm tư thưởng thức. Trước không trung hiện tại lại có 10 đạo thân ảnh lao tới. Chính là Thu Thủy Vương Bối Hải Linh, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu, Thần Hỏa Vương Địch Viêm cùng chúng cường giả Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các. Chương 1789. Linh mãng tái hiện Lục trưởng môn, có thể để cho chúng ta tiến vào nghỉ ngơi một lát được không? Thu Thủy Vương Bối Hải Linh nói. Ba sơn môn này nhìn thấy đám người Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương đi vào trong khu vực này lập tức ước ao. Lúc Lục Thiếu Du xuất thủ đối phó với Khôn Dương Đảo, bọn họ cũng không xuất thủ. Tuy rằng từ đầu mọi người đứng cùng nhau, thế nhưng dù sao cũng không có thù oán với Phi Linh Môn. Cho nên hiện tại đương nhiên muốn tới hưởng chỗ tốt một chút. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong lòng có chút lạnh lẽo. Đối với ba sơn môn này đương nhiên hắn sẽ không khách khí. Ba sơn môn này còn chưa biết chuyện Vạn Đảo Nhai, thế nhưng một khi biết thì sẽ là tử địch. Mà vì Thánh Linh Giáo hắn tuyệt đối không thể bỏ qua những sơn môn này. Chư vị, nhân số hiện tại đã quá nhiều, các ngươi tự mình cầu phúc đi. Tình huống của Khôn Dương Đảo dường như không được tốt lắm. Chư vị cũng nên đi tới giúp đỡ Khôn Dương Đảo đi. Lục Thiếu Du trực tiếp cự tuyệt. Hắn sao có thể chiếu cố ba sơn môn này? Nếu như có cơ chuyện như bỏ đá xuống giếng, Lục Thiếu Du cũng không ngại bỏ thêm vài hòn. Hừ, bị Lục Thiếu Du cự tuyệt, sắc mặt cường giả Thần Kim Các, Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo lập tức trở lên khó coi. Bọn họ không ngờ Lục Thiếu Du này lại nể mặt Tinh Ngục Các và Kiền Hiên Đảo, thế nhưng lại không nể mặt bọn họ. Nhìn thấy ba sơn môn bị làm nhục, cường giả Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo âm thầm đắc ý. Ngay cả người của Thiên Vân Đảo cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy người khác mất mặt, đặc biệt là những sơn môn âm thầm cạnh tranh nhau bao nhiêu năm nay thì là một chuyện vô cùng hài lòng. Hừ, Lục Thiếu Du, Thần Kim Các ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Phanh phanh. Cùng lúc đó có một đám lớn yêu thú, linh thú vây công tới. Mọi người lại phải tiếp tục xuất thủ ngăn cản. Những yêu thú, linh thú còn thú cốt khôi lỗi này đã bắt đầu khiến cho mọi người có chút e ngại. A, phía xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người ngã xuống. Người ngã xuống thấp nhất cũng là xuất cấp, cường giả vương cấp ngã xuống cũng không ít. Khắp nơi là thi thể, mùi máu tanh tràn ngập phía chân trời. Lục Thiếu Du nhìn vào cảnh này, khóe miệng nhích lên mang theo hàn ý. Phía xa, trong Khôn Dương Đảo dường như có hai trưởng lão vương cấp bị thương nặng. Không nhận tôn giả đang bảo vệ mọi người, thế nhưng cũng vô cùng chật vật. Trong Linh Vũ Giới có Huyền Minh tôn giả bảo hộ, chung quy vẫn tốt hơn so với nhân mã của các thế lực khác. Còn những tán tu và người của các thế lực khác hiện tại vô cùng thảm. Quả thực muốn chạy cũng không thể chạy thoát. Một khi bị đám yêu thú, linh thú còn có thú cốt khôi lỗi bao vây thì không chết không ngớt. Gần 3.000 người, có lẽ hiện tại số người ngã xuống đã hơn mấy trăm, người thương nhẹ, thương nặng vô số. Mà số yêu thú, linh thú bị đánh chết cũng có không ít. Đếm sơ qua cũng phải hơn 1.000 đầu. Trong đó có hơn phân nửa là do cường giả tôn cấp đánh chết. Mà những yêu thú, linh thú bị thương dường như không có một chút ảnh hưởng nào. Chỉ cần không chết thì sẽ lập tức điên cuồng công kích. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn chung quanh. Chờ sau khi đám người này lưỡng bại câu thương tới một trình độ nhất định, đến lúc đó hắn cũng có thể thuận lợi đi tới cửa thứ ba. Ngao! Lúc này bỗng nhiên có mấy tiếng gầm gừ xuyên thấu không gian truyền tới. Thanh âm vừa dứt, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ. thanh âm giống như rồng ngâm, toàn thân tràn ngập lân phiến màu trắng. Cái miệng dữ tợn mở ra, thân thể khổng lồ lơ lửng phía chân trời. Thân thể di chuyển mang theo từng cơn cuồng phong, uy áp kinh người tràn ra khiến cho gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Long linh mãng viễn cổ. Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn không ngờ lúc này long linh mãng viễn cổ này lại xuất hiện. Thực lực của đầu long linh mãng viễn cổ này không dưới bàn hủy, lại là linh vương ở thế giới bên ngoài. Ngao, đầu long linh mãng viễn cổ này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt giống lên một tiếng. Thanh âm chói tai quanh quẩn trong không gian. Bằng vào mắt thường có thể thấy được. Thanh âm xuyên thấu không gian mang theo tầng tầng lớp lớp gợn sóng trong không gian. Tất cả cẩn thận một chút. Đây là linh hồn công kích của long linh mãng viễn cổ. Hắc vũ biến sắc, hắc bào trên người tung bay. Một đạo quang cháo vô hình bao phủ mấy người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Như Hoa, Thiên Sĩ, Tuyết Sư. Bàn Hủy và Bàn Vân cũng đã nhanh chóng bố trí quang tê. Dơ. To. À. Bảo hộ hai tiểu tử Bảo Nhi. Bối Nhi vào bên trong. Lục Thiếu Du cũng đã cảm giác được không bình thường, nghe Hắc Vũ nói vậy lập tức đề phòng. Thế nhưng lúc này từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng trong không trung. A, không ít cường giả vương cấp, thậm chí là tôn cấp nghe thấy thanh âm sắc bén này ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiếng thú minh bình thường. Thế nhưng không ngờ khi thanh âm này lọt vào tai lại hóa thành linh hồn công kích kinh người. Tức thì không gian trong đầu bị linh hồn công kích của long linh mãng viễn cổ. Linh thú bát giai. Thực lực của đạo công kích này không cần phải nơ. To. Y. Mơ. Những người thực lực thấp. Ngay cả cường giả vương cấp trong nháy mắt phun ra một ngụm máu. Ánh mắt dại ra. Ô ô. Trong nháy mắt này yêu thú chung quanh giống như không bị tổn hao chút nào. Lập tức lao thẳng về phía trước. Trong sát na, một đám lớn cường giả vương cấp ngay cả hồn anh cũng không thể chạy trốn. Biến thành từng mảnh nhỏ dưới móng vuốt của yêu thú và linh thú. Mà ngay cả một ít tôn cấp có thực lực thấp cũng bị ảnh hưởng không ít. Trời ạ, là long linh mãng viễn cổ. Nơi này không ngờ lại có linh thú kinh khủng như vậy. Mọi người cẩn thận, là long linh mãng viễn cổ. Linh thú này có công kích linh hồn vô cùng kinh khủng. Một đám lớn cường giả chúng chiêu, một cường giả tôn cấp quát lớn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đầu long linh mãng viễn cổ trước mặt mọi người hiện tại không phải là yêu thú bình thường a. Long linh mãng viễn cổ không ngờ lại còn có vật này. Tử Yên, Đạm Đài, Tuyết Vi nhìn đầu quái vật rồng không ra rồng trước mặt, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự kinh ngạc. Ngao, long linh mãng viễn cổ không lồ rít lên một tiếng. Thân hình khổng lồ mang theo tốc độ cực nhanh trong nháy mắt lao thẳng về phía một trưởng lão vương cấp của Khôn Dương Đảo. Cái miệng dữ tợn trên thân thể khổng lồ kia mở ra. Dưới răng nanh sắc bén trong không gian lập tức xuất hiện một cái khe màu đen. Cẩn thận! Không nhận tôn giả hét lớn với trưởng lão kia một tiếng rồi lao thẳng về phía long linh mãng viễn cổ. Nhiệt xúc, lui lại cho ta. Long linh mãng viễn cổ cảm nhận không nhận tôn giả đánh tới. Một tiếng giống vang vọng. Cái đuôi màu trắng to lớn sau lưng nhanh như thiểm điện quật về phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước người không nhận tôn giả. Trước cái đuôi mang theo thanh âm bạo liệt trầm thấp. Trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Hung hăng đánh về phía không nhận tôn giả. Chương 1790. Tứ tôn liên thủ. Một. Sắc mặt không nhận tôn giả đại biến. Dường như không ngờ tới tốc độ của đầu long linh mãng viễn cổ này lại nhanh như vậy. Một đạo trưởng ấm phá không trong nháy mắt được đánh ra. Rống. Trước cái miệng lớn dữ tợn của long linh mãng. Trưởng lão Khôn Dương Đảo kia ngay cả thời gian né tránh cũng không có. Trong nháy mắt bị long linh mãng nuốt trọn. Răng nanh sắc bén trực tiếp đem cường giả vũ vương này cắn thành hai đoạn. Phanh phanh phanh. Đồng thời, trưởng ấm của không nhận tôn giả và cái đuôi của long linh mãng va chạm. Ngay sau đó một thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong bầu trời. Thanh âm bạo liệt khuyết tán ra bốn phía. Phanh phanh. Trong bầu trời, trưởng ấm và cái đuôi màu trắng trong nháy mắt bắn ra. Một cỗ năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc trong nháy mắt khuyết tán ra bốn phía. Bao phủ không gian mấy nghìn thước. Khục khục. Không nhận tôn giả trực tiếp lảo đảo lùi về phía sau. Mà lúc này cái đuôi to lớn của đầu long linh mãng viễn cổ kia bị đánh văng ra. Một đám lớn lân phiến bị đánh vỡ. Thân hình to lớn cũng bị đẩy lùi theo cái đuôi. Thế nhưng dường như đầu long linh mãng này không bị đau đớn. Thân hình to lớn trực tiếp đánh về phía người của Nguyệt Long Các. Cái đuôi khổng lồ hung hăng quét xuống. Cẩn thận! Trong Nguyệt Long Các, một cường giả linh tôn hét lớn một tiếng. Bàn tay mang theo một cỗ linh lực tinh luyện cùng với tiếng xé gió chói tai bắn về phía trước. Cảm nhận đạo linh lực tinh luyện kia, cái đuôi của long linh mãng quấy mạnh trực tiếp chống lại đạo linh lực tinh luyện. Đầu đuôi khổng lồ hung hăng quét ngang, chỉ trong sát na đem hai cường giả vương cấp không kịp đào tẩu đánh bay. Hai người này hung hăng đập vào mặt đất phía xa, sau đó bị vô số yêu thú, linh thú vây công đánh tới. Ngao! Đầu long linh mãng viễn cổ này dường như còn chưa hài lòng. Miệng rít gào một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía cường giả linh tôn của Nguyệt Long Các vừa công kích nó. Trong miệng đánh ra một đạo công kích linh hồn bằng âm ba. Công kích linh hồn bàng bạc bạo phát, khiến cho chung quanh rung động giống như long trời lở đất. Gợn sóng trong không gian nứt nẻ. Khục khục. Dưới cỗ công kích bằng linh hồn này, không ít trưởng lão vương cấp của Nguyệt Long Các trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phía xa cũng có không ít người bị ảnh hưởng. Hết phần 127.